Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 812, chương 49, đổi khách làm chủ Barcelona. Thời gian, 1 tháng 12 năm 2012, tất cả mọi người đều ở vị trí của mỗi người dừng lại sau khi Bernabeu sân bóng thoáng yên tĩnh lại. Trọng tài chính tiếng còi bởi vậy rõ ràng có thể nghe. Một tiếng còi trận đấu bắt đầu. CCTV CCTV khán giả các bằng hữu. Đại gia Hừng Đông thật hoan nghênh xem 11 đến 12 mùa giải Tây Ban Nha bóng đá giải hạng nhất đệ 16 vòng. Cũng là mùa giải này La Liga trận đầu quốc gia Derby đá với hai bên là Real Madrid cùng Barcelona. Ở hạ vệ giải thích trong tiếng. Villa đem bóng đá dập đầu đi ra ngoài. Messi một cước truyền về. Bóng đá rơi xuống Xavi dưới chân. Hầu như ngay ở Messi như thế làm đồng thời. Mesut Ozil cùng tiền đạo cung chính đều xông ra ngoài. Hai người vị trí cao nhất. Thi đấu chính thức bắt đầu. Bernabeu trong sân bóng một mảnh vui mừng. Hai bên cổ động viên đều hưng phấn hoan hô lên. Bọn họ chờ đợi cuộc tranh tài này nhưng là tương đương lâu a. Thi đấu vừa bắt đầu. Barcelona liền bày ra hắn là cường giả tư thái. Vây quanh Real Madrid tấn công. Mà Real Madrid quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người địa bày ra phòng thủ phản kích chiến. Thuật, đi tới Bernabeu Barcelona fan bóng đá lập tức chào phúng lên Real Madrid đến. Real Madrid cổ động viên nhìn thấy Real Madrid chỉnh phòng thủ phản kích trong lòng tuy rằng cũng có chút không thoải mái. Thế nhưng bọn họ vẫn là vì là Real Madrid cố lên tiếp sức. Bọn họ tin chắc Real Madrid có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Cũng tin tưởng Real Madrid có thể đánh ra đẹp đẽ bóng đá. Trận đấu bắt đầu vẻn vẹn 3 phút. Barcelona liền phát động ngày hôm nay lần thứ nhất tấn công. Xavi ở giữa sân liên tục lay động sau khi đột nhiên đem bóng đá đưa đến đường biên. Leo Messi lập tức tiếp được bóng đá. Nằm ngang ở Messi phía trước chính là Real Madrid hậu vệ cánh Marcelo. Mắt thấy trước mắt Marcelo, Messi không có miễn cưỡng ăn đối phương. Hư lắc một súng, sau đó đột nhiên hướng ngang dẫn bóng. Hướng về vùng cấm trung lộ dẫn bóng mà đi. Real Madrid trung vệ lập tức đỉnh đi ra. Bọn họ cũng không muốn cho Messi ở đại vòng ngoài cấm địa lên chân cơ hội. Barcelona cổ động viên cực kỳ hưng phấn, dồn dập đứng lên đến rồi, đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Messi. Messi vào lúc này cũng không có nhiều như vậy lòng thanh thản đến quan tâm những này. Hắn hiện tại trong đôi mắt chỉ có khung thành, Real Madrid khung thành, mắt thấy Real Madrid trung vệ Pepe đỉnh đi ra. Messi dưới chân lần thứ hai đem bóng nằm ngang, nhảy tránh thoát Pepe. Tiếp tục hướng ngang dẫn bóng. Hiện trường Barcelona fan bóng đá tiếng hoan hô càng thêm hung mãnh. Messi liên tục hướng ngang dẫn bóng sau khi đã đi tới đại vòng ngoài cấm địa trung lộ. Vào lúc này Real Madrid trung vệ Cavalho không thể không xông tới đỉnh đi ra. Nhưng là ngay ở hắn định đi ra trong nháy mắt đó. Messi đột nhiên lên chân cướp bắn. Sút gôn. Châu Âu bóng đá bình luận viên đột nhiên quát ầm lên. Tiếng nói của hắn vang vọng làm người xạ thiệt a. Bernabeu trong sân bóng Real Madrid fan bóng đá một hồi sắc mặt đột biến. Này phòng thủ phản kích sẽ không mới bắt đầu liền muốn bị người ta đâm cái lỗ thủng chứ. Oành, Messi cấp tốc vung lên chân trái của chính mình tàn nhẫn mà đánh hướng về bóng đá. Messi vóc dáng ai, động tác phạm vi tiểu. Tần suất nhanh, vì lẽ đó Cavalho cái tên này còn chưa kịp đập ra đến đây. Hắn liền phát hiện bóng đá cấp tốc hướng về hắn bay đến. Cavalho lập tức nhảy lên đến, nhưng người phong chặn cấp tốc bay đến bóng đá. Trước khung thành Casillas tầm mắt đã bị Cavalho cho phong chặn lại rồi. Vào lúc này, hắn căn bản là không nhìn thấy đại vòng ngoài cấm địa Messi. Trong lòng hắn phi thường sốt ruột. Mà ngay tại lúc này, Casillas mắt thấy vùng cấm bên trong Cavalho nhảy lên. Trong lòng hắn kinh hãi sút gôn. Messi sút gôn. Casillas lập tức hướng về xa nhà cột bước ra một bước. Hắn biết, Messi vào lúc này sút gôn. Lựa chọn tốt nhất chính là xa nhà cột. Như vậy hắn tỷ lệ thành công mới là to lớn nhất. Quả nhiên, ngay ở Casillas vừa hướng về xa nhà cột bước ra một bước thời điểm. Bóng đá cấp tốc từ Cavalho bên cạnh người bay tới. Nàng đi tới phương hướng vừa vặn là xa nhà cột. Vào lúc này, Casillas cái kia nghịch thiên năng lực phản ứng được đầy đủ thể hiện. Trong lúc đó bóng đá mới vừa từ Cavalho bên cạnh người bay đến thời điểm. Casillas lập tức bay lên trời. Hướng về xa nhà cột trách vồ tới. Duỗi ra đơn trưởng. Niêm phong lại cái kia cấp tốc bay đến bóng đá. Đùng. Bóng đá tàn nhẫn mà nện ở Casillas trên tay. Sau đó bắn ra đường biên ngang. Oa nha. Cứu thua. Thánh y cơ. Thần cấp cứu thua. Casillas như thượng đế tái hiện thần kỳ địa cứu thua Messi sút gôn. Châu Âu thể dục bình luận viên cực sự khiếp sợ địa gầm hét lên. Hắn phảng phất không tin mắt thấy chính là sự thực. Oa a, đi tới Bernabeu sân bóng Barcelona cổ động viên hai tay ôm đầu. Ngửa đầu thở dài, cơ hội thật tốt a. Đáng tiếc, thánh y cơ, thánh y cơ, thánh y cơ. Bernabeu trong sân bóng Real Madrid cổ động viên cực kỳ hưng phấn. Dồn dập đứng lên. Vì là thần kỳ Casillas vỗ tay hoan hô. Đại vòng ngoài cấm địa Messi hai tay ôm đầu. Cực kỳ tiếc hận. Này bóng hắn bắn đến đã rất tốt. Nhưng là vẫn không có nổ ra Real Madrid khung thành. Xác thực đáng tiếc a. Phạt góc. Barcelona ở thi đấu mới vừa lúc mới bắt đầu liền thu được một tình huống phạt góc. Barcelona trung vệ Pique lập tức vọt lên. Pique nhưng là Barcelona cái đám này tiểu người lùn bên trong vì là không nhiều to con. Này phạt góc thời điểm. Hắn là nhất định phải đi tới. Hơn nữa Puyol cũng tới đi tới. Hai người đều ủng tiến vào Real Madrid vùng cấm. Mới vừa vào đi. Bọn họ liền chịu đến Real Madrid cầu thủ trọng điểm chăm sóc. Bọn họ cũng đều biết Barcelona phạt góc cũng là hai người kia uy hiếp lớn một điểm. Chỉ cần tập trung hai người kia là tốt rồi. Xavi ở khu vực phạt góc dọn xong bóng đá ngẩng đầu nhìn hướng về tiến vào khu bên trong. Hắn phát hiện vùng cấm bên trong. Barcelona tựa hồ cũng không có cơ hội tốt. Hắn sẽ không có đem bóng trực tiếp lên tiến vào vùng cấm. Mà là đột nhiên đem bóng đá giao cho cùng lên đến Alves. Chiến thuật phạt góc. Real Madrid hậu vệ cánh Ramos lập tức vọt ra. Alves hơi một chụp, đem bóng đá giao cho đi theo ra ngoài Xavi. Xavi tiếp bóng sau khi không có ngừng lại, trực tiếp ở bên ngoài vùng cấm góc trên lên chân đem bóng đá cho xoa tiến vào Real Madrid vùng cấm. Này một cái bên trong toàn bóng, trực tiếp toàn hướng về phía khung thành phương hướng. Hai bên cầu thủ cấp tốc nhằm phía trước điểm, dồn dập đi tranh đoạt cái này bóng. Real Madrid vùng cấm lập tức thần hồn nát thần tính. Vô cùng sốt sáng. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá có chút sốt sáng. Mà Barcelona cổ động viên thì lại là phi thường hưng phấn. Vọt tới mặt trước chính là Messi. Trời ạ, cái tên này đi cướp đánh đầu. Real Madrid cổ động viên đều ha ha địa cười lên. Có gia hỏa còn lớn tiếng mà la lên. Bóng ném, bóng ném, bóng ném. Real Madrid cổ động viên nhưng là buông tha trào phúng Messi cơ hội. Cấp tốc nhằm phía trước điểm. Mắt thấy đến bóng. Messi cao cao địa nhảy lên đến. Mạnh mẽ hất đầu. Chỉ tiếc cái tên này thân thể điều kiện quá chênh lệch. Ải như vậy một điểm. Hắn căn bản cũng không có đẩy đến bóng đá. Bóng đá cấp tốc từ Messi trên đầu lướt qua. Bay về phía Real Madrid khung thành. Trước khung thành Casillas mặc dù có chút bất ngờ, thế nhưng vẫn là đem bóng đá cho vững vàng mà ôm vào trong lòng. Hiện trường Real Madrid cổ động viên lập tức đem cực nóng tiếng vỗ tay đưa cho Real Madrid thủ môn. Casillas, Barcelona cổ động viên nhưng là lắc đầu thở dài. Cơ hội thật tốt a. Có điều, bọn họ vẫn là đem tiếng vỗ tay đưa cho Barcelona tấn công cầu thủ. Dù sao chuỗi này tấn công nhưng là cho Real Madrid chế tạo lớn vô cùng phiền phức a. Casillas cũng không có gấp đem bóng đá mở ra đến. Hắn ổn một hồi, sau đó mới truyền dài đem bóng đá cho mở ra đến. Bóng đá như cụ như gió bay ra ngoài, bay về phía Barcelona một hiệp. Trước sân cung chính cao cao địa nhảy lên, đánh đầu truyền ngang, bóng đá cấp tốc bay về phía đường biên Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo tiếp bóng sau khi đột nhiên cấp tốc cắt vào bên trong. Sau đó ở khoảng cách khung thành khoảng 32m vị trí lên chân bắn mạnh. Oành một tiếng, bóng đá cấp tốc bay về phía Barcelona khung thành. Thế nhưng cũng không lớn bao nhiêu uy hiếp, bởi vì bóng đá thoáng cao hơn xà ngang. Real Madrid fan bóng đá một tiếng thở dài. Real Madrid bỏ qua một lần công kích cơ hội. Lần này bọn họ lại rụt trở về. Đến phiên Barcelona tấn công. Messi ở giữa sân đến bóng sau khi đầu tiên là làm ra muốn hướng về đường biên phân bóng giả động tác. Sau đó đột nhiên khởi động, hướng ngang tà tuyến lừa bóng. Khedira đặt chân xoạt đứt, lại bị Messi nhẹ điện né qua. Tiếp theo Messi đối mặt Alonso cùng Pepe xen lẫn phòng thủ. Hắn lúc này đã đem bóng đá mang tới vòng ngoài cấm địa. Đây là một cái phi thường có uy hiếp địa phương. Vì lẽ đó Pepe cũng vọt ra phòng thủ. Mọi người đều biết một chọi một, Messi hầu như là không phòng ngự được. Huống chi ở Barcelona, hắn còn có nhiều như vậy ưu tú đội hữu có thể hòng duy trì hắn đây. Vì lẽ đó hắn cũng không tiếp tục dẫn bóng, mà là trực tiếp đem bóng đá kín đáo đưa cho đỉnh ở mặt trước David Villa. Chính mình thì lại tiếp tục tà tuyến chạy. David Villa bị Real một gã khác trung vệ Cavalho cuốn lấy. Không cách nào xoay người, nhưng hắn cũng không cần xoay người. Hắn dùng tay đẩy muốn tới cắt bóng Cavalho, lại dùng gót chân đem bóng đá về phía sau đập về. Đẹp đẽ gót chân chuyền bóng. Quá đặc sắc, châu Âu thể dục bình luận viên hưng phấn gọi lên. David Villa gót chân đem bóng đá chuyền cho Messi. Messi ở tiến vào vùng cấm thời điểm vừa vặn nhận được hắn diệu chuyền. Barcelona cơ hội. Catalonia thể dục bình luận viên rít gào lên. Dựa vào Villa làm điểm tựa, Messi thu được đột nhập vùng cấm cơ hội. Châu Âu thể dục bình luận viên kích động rít gào lên thế nhưng Messi cũng không phải không người. Nhìn chăm chú phòng thủ, ở bên cạnh hắn còn có chạy tới hậu vệ cánh Ramos. Ramos dính sát vào Messi, không cho hắn dễ dàng đột phá hoặc là lên chân. Cùng lúc đó, Pepe cũng từ trung lộ chạy tới. Mặc dù như thế, Messi vẫn như cũ tìm được sút gôn cơ hội. Hắn ở Ramos cùng Pepe liên thủ phòng thủ dưới, mạnh mẽ lên chân sút gôn. Oành, bóng đá bị Messi rút trúng, cấp tốc bay về phía khung thành góc gần. Trước khung thành Real Madrid, gôn thần Casillas đã niêm phong lại nơi này. Hắn song quyền đem bóng đá đánh ra ngoài. Hiện trường Real Madrid fan bóng đá lập tức đưa ra bọn họ cực nóng tiếng vỗ tay. Cảm tạ Casillas đặc sắc phát huy, đặc sắc biểu hiện, bắn xong môn Messi mất đi cân bằng ngã xuống đất, không cách nào tiếp tục sút bồi. Bóng đá bị chạy về Di Maria ung dung bắt được. Real do thủ chuyển công. Đây là Real Madrid tuyệt hảo cơ hội. Đây là cổ động viên Real Madrid mong đợi nhất thời khắc. Cũng là Mourinho bóng đá phát huy tác dụng thời khắc. Hết thảy Real Madrid cổ động viên đều hưng phấn đứng lên. Hắn song quyền nắm chặt, hai mắt mang đầy chờ mong, trong miệng điên cuồng la lên. Phản kích, Real Madrid phản kích, phản kích. Huyện lệnh nhưng không giành cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,